Mời các bạn cùng đón nghe tiếp tiểu thuyết Thắp Đèn Ngắm Trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn, chương 12. Chư Nhất Bác tỉnh dậy, cơn sốt đêm qua chưa dứt hẳn, cơn đau dạ dày lại tái phát. Đầu óc hắn có chút không tỉnh táo, nhưng mọi thứ diễn ra trước mắt hắn khiến cơn đau đang dày dò kia một chút cũng không còn cảm giác. Đêm qua, lần đầu tiên trong đời, Dương Nhất Bác để mình say đến vậy. Lúc hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu có những ảo giác không thực. Hắn đưa mắt nhìn về phía chiếc đèn cũ kỹ đặt trên bàn, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rọi mọi thứ nhạt nhòa. Hắn cố gắng nhìn một lượt khắp căn phòng xa lạ, trước mắt đều là bốn bức tượng kín mít, không một chút ánh sáng lọt vào. Nhắm mắt hít một hơi thật sâu, còn tưởng bản thân mình đang nằm mộng. Nơi này có khác gì một cái nhà giam tối tăm u ám? Tiêu Chiến đang sống ở một nơi thế này sao? Rõ ràng anh ta có đủ khả năng để sống một nơi tốt hơn, vì sao phải dày dò mình trong căn phòng nhìn thế nào cũng không giống cho người ở thế này? Hắn nhìn xuống giường, chiếc chăn mỏng manh đêm qua còn phảng phất mùi hương quen thuộc của người kia. Hắn nghĩ mãi cũng không thể hiểu được Tiêu Chiến đã trải qua mùa đông lạnh lẽo như thế nào với nó. Đôi mắt trong veo cùng nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến được đổi lấy từ một nơi như thế này sao? Những tưởng mọi thứ điên rồ sẽ chấm dứt, cho đến khi Dương Nhất Bác mơ hồ nhìn thấy một bức tranh được vẽ trên tường. Trong tranh có một cậu bé ngồi thu mình trong góc tối, mắt hướng về ánh trăng đơn độc trên cao. Trong khung hình mờ mịt tối tăm kia, nhìn thật kỹ sẽ thấy một vài nốt nhạc màu đen đang bay nhảy. Hướng nốt nhạc dường như đang tìm đường bay đến mặt trăng. Trong tâm trí Dương Nhất Bác lúc này không còn gì ngoài sự cô độc của cậu bé kia, ngay cả bóng lưng cũng khắc lên dáng hình cô đơn lạnh lẽo. Cậu bé giống như đang ngồi đợi ai đó đến, chỉ cần dỗ về an ủi hay ôm cậu vào lòng, dù chỉ một chút thôi cũng được. Chiến, cậu bé đó là anh phải không? Dương Nhất Bác đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng thêm lần nữa. Hắn muốn khắc ghi từng thứ một, dù đau thương, mất mát hay từng bản ký ức vụn vỡ của người kia, tất cả hắn đều muốn ôm trọn vào lòng, nâng niu xoa dịu. Hắn bước xuống giường, đi đến cạnh bàn, cầm chiếc đèn cũ kỹ kia lên. Mọi thứ hiện hữu trước mắt, nếu một người bình thường không có đầu óc viết tiểu thuyết trinh thám như hắn, sợ rằng sẽ giật mình mà thất kinh chảy mất. Trên tường là những nét vẽ ngoệt ngoạc. Hắn lê chân chậm chậm men theo chân tường, nhận ra những nét vẽ ngoệt ngoạc kia là những đường vân gỗ xám xịt, người vẽ xem ra tỉ mỉ đến mức còn thêm cả đường đinh gai góc nối liền. Đi thêm vài bước, Dương Nhất Bác phát hiện một kệ sách nhỏ đặt dưới chân tường. Hầu hết sách đều đã cũ đến mức nhuốm màu vàng ố. Dương Nhất Bác cúi người nhặt lên một quyển, là sách thời cao trung. Trên nhãn có ghi tên một người, mà khi nhìn thấy nó, một chút tỉnh táo còn lại của hắn liền phát sinh đau đớn. Nam sinh Tiêu Chiến, nét vẽ ngay ngắn, chữ viết vô cùng đẹp đẽ gọn gàng. Ngăn cuối cùng của kệ sách toàn bộ đều là tiểu thuyết của Lai Anh, tất cả được Tiêu Chiến sắp xếp gọn gàng, cẩn thận để riêng một góc. Dương Nhất Bác không ngạc nhiên, trên môi lại vô thức nở một nụ cười nhàn nhạt. Nếu đã sưu tầm đầy đủ thế này, tôi có thể xem anh là fan hâm mộ không? Mang theo kệ sách, hắn nhìn thấy một cái tủ gỗ. Màu xám đen của gỗ càng làm cho căn phòng trở nên u ám hơn. Hắn bước đến không nghĩ ngợi nhiều, liền một tay mở toang cửa. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt Dương Nhất Bác là một dãy quần áo được mắc gọn gàng ngay ngắn. Tất cả đều là đồ của Tiêu Chiến. Hắn bước đến gần, trên dải còn dương mùi hương quen thuộc, là mùi hương của Tiêu Chiến, thuộc về một mình anh ấy. Dương Nhất Bác mở ngăn tủ còn lại, đưa chiếc đèn sát vào bên trong. Ngăn trên cùng đặt một bức ảnh chụp ba người. Đứng giữa khung hình là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, khuôn miệng đường mày mang theo nét hiền từ phúc hậu, nhưng trong đôi mắt lại ẩn chứa rất nhiều đau thương mất mát. Đứng cạnh bà ấy có một cậu bé miệng cười rất tươi, hai mắt sáng lấp lánh như sao trời. Thì ra ngày còn bé, Tiểu Chiến lại thích cười như thế. Bên phải bức hình là một thiếu niên cao hơn cậu bé kia một cái đầu, ánh mắt dường như có chút lạnh lùng xa cách. Dương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu người phụ nữ kia là mẹ của Tiêu Chiến thì người thiếu niên đứng bên cạnh nhất định là anh trai. Bức ảnh được Tiêu Chiến cẩn thận đặt vào nơi bí mật thế này nhất định phải là những người quan trọng nhất với anh ấy. Vì sao một chữ cũng chưa từng nghe Tiêu Chiến nhắc đến người anh này. Đưa mắt xuống ngăn tủ còn lại, Dương Nhất Bác nhìn thấy một chiếc đồng hồ bằng vàng. Hắn cầm lên, biết ngay là vật quý giá. Lòng lại nghĩ thầm, có lẽ đây là di vật của người quá cố, liền cẩn thận đặt lại vị trí cũ. Nhìn xuống ngăn cuối cùng, có một chiếc hộp bằng gỗ màu đen. Dương Nhất Bác đặt chiếc đèn cầm trong tay xuống đất, từ từ ngồi xuống, cẩn thận mang hộp đen kia mở ra. Bên trong không có vật gì quý giá, chỉ là một quyển sổ tay đã cũ, nhưng ngay cả một nếp gấp nơi đầu giấy cũng không có. Dương Nhất Bác bật cười, thì ra cái bệnh cuồng sạch sẽ kia đã có từ nhỏ rồi. Thứ Tiêu Chiến trân trọng, hắn cũng vô thức cầm lên thật cẩn thận. Bìa sổ vẽ hình một cậu bé ôm mặt trăng đơn độc giữa mền mông phủ đầy màu vàng của hoa cải. Nét vẽ vừa nhìn vào đã biết là người có khiếu hội họa, ngay cả đường nét cũng đều thể hiện một cách vô cùng tỉ mỉ, tinh tế. Ngẫm lại, những lần Dương Nhất Bác phát hiện loài hoa này nhất định đều không phải ngẫu nhiên. Lối đi, rèm cửa, chậu hoa trên bàn và cả hình xăm trên ngón tay của Tiêu Chiến nhất định có liên quan đến ký ức của anh. Dương Nhất Bác nương theo ánh đèn lật từng trang giấy bị thời gian làm ố vàng. Nhật ký ngày 1 tháng 5 năm 2003. Ông ta lại tàn nhẫn đánh mẹ tôi. Tôi nhìn thấy thân thể yếu ớt của mẹ tôi nằm trên đất. Bà ấy nằm yên đó, không có phản kháng, cũng không rơi một giọt nước mắt nào. Hình như nước mắt đã cạn rồi, không khóc được nữa. Còn đau đớn kia, nếu không còn cảm giác thì tốt biết mấy. Những vết thương trên người bà ấy có thể nào chuyển hết sang cho tôi được không? Tôi thay bà ấy đau, thay bà ấy chịu khổ. Tôi ghét ông ta, à không, là hận mới đúng. Nhưng mà ghét hay hận thì có ích gì, ông ta vĩnh viễn vẫn là cha tôi. Nhật ký ngày 23 tháng 2 năm 2003. Tôi cũng có anh trai như bao đứa trẻ khác, nhưng mong muốn được anh trai yêu thương mình hơn một chút cũng đâu có gì quá đáng. Nếu chỉ vì lỡ tay làm đổ thức ăn lên người anh mà tôi bị đánh đến hai ngày sau còn không dậy nổi thì liệu có quá thê thảm rồi không? Nhưng mà tôi quen rồi, thật sự quen với cảnh mỗi ngày đều bị đánh. Không phải ông ta thì là Tiểu Hàn, mỗi ngày đều phải nhìn sắc mặt của hai người bọn họ. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy bản thân mình thật sự quá đáng thương rồi. Mẹ tôi đi làm đến tối mới về, người đã mệt lả. Vậy nên tôi bị thương, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không bị bà phát hiện, chỉ lo bà ấy biết được lại đau lòng. Phía cuối làng có một cái nhà kho bị bỏ hoang, ở gần cánh đồng cải vàng. Mẹ hay dắt tôi ra đó ngắm. Với tôi, đó là nơi tuyệt vời nhất trên thế gian này. Lúc tôi sợ hãi, chỉ cần trốn vào trong đó liền cảm thấy không còn sợ nữa. Nhà kho nhỏ, cảm ơn mày đã cho tao nương náu. Nhật ký ngày 27 tháng 1 năm 2004. Bão tuyết đêm qua lớn thật, lạnh đến độ tay chân tôi không còn chút cảm giác gì. Thật thảm, đêm qua hai mẹ con tôi lại bị đuổi ra khỏi nhà. Nói cái gì đây, chính là thảm không thể tả. Cũng đâu phải lần đầu bị đánh còn bị đuổi giữa đêm thế này. Nhưng tuyết đêm qua thật sự rất dày, rất lạnh. Tôi nắm tay mẹ tôi còn lạnh hơn cả băng, nhưng tôi có hơn gì bà ấy. Muốn ôm người một chút lại sợ không đủ ấm, sợ bà ấy sẽ đau lòng. Nhật ký ngày 5 tháng 10 năm 2004. Tôi luôn sợ hãi trong chính căn nhà của mình. Tôi sợ những trận đòn vô cớ ông ta và Tiểu Hàn giáng xuống người tôi. Tôi sợ ánh mắt căm ghét Tiểu Hàn nhìn tôi. Chẳng phải chúng tôi là anh em sao? Nhưng từ lúc nào quan hệ của chúng tôi lại trở nên tồi tệ như vậy. Tôi cũng không biết bản thân đã làm gì sai. Có ai cho tôi biết tôi đã sai ở chỗ nào không? Tôi nhất định sẽ sửa, có chết cũng sẽ sửa. Nếu ông ta đánh tôi, Tiểu Hàng sẽ đứng bên cạnh xem trò. Tôi có đau đớn nằm trên nền đất lạnh lẽo, Tiểu Hàng cũng chưa lần nào bên vực tôi. Sáng nay lúc tan học, tôi bị bọn Trương Phi dây đánh. Tôi một mình đấu lại năm đứa, cuối cùng chỉ biết ôm mặt chịu đòn. Lần này bọn chúng ra tay rất nặng, toàn đánh vào lưng và bụng. Đến giờ tôi còn chưa thở lại bình thường được. Ban đầu nghĩ mãi, tôi cũng chẳng hiểu lý do gì sao bản thân lại bị đánh ra nông nổi này. Lúc đầu óc mơ mơ hồ hồ, còn lại chút tỉnh táo, tôi mới nhận ra người đứng phía sau bọn chúng là Tiểu Hàng. Lúc đó Tiểu Hàng túm lấy cổ áo tôi, lạnh lùng nhìn tôi rồi nói: "Có phải mày thấy bản thân rất tài giỏi không? Cái gì cũng hơn anh mày. Như vậy vui lắm đúng không? Tại sao cùng một mẹ sinh ra, cái gì mày cũng hơn tao? Học luôn đứng nhất trường, về nhà luôn được bà ta yêu thương. Còn tao thì không. Tại sao tất cả những gì đẹp đẽ của bà ta đều được thừa hưởng trên người mày, còn thứ xấu xí bẩn thỉu của ông ta đều nằm trên người tao? Tao cái gì cũng không có. Tại sao một thằng lưu manh không học thức, phá làng phá xóm lại là tao? Còn mày luôn bày ra dáng vẻ đáng thương đến phát tởm. Nhìn khuôn mặt giả dờ lương thiện của mày đi, tao thật muốn chà đạp." Nói rồi Tiểu Hàng túm lấy tóc tôi giật ngược về phía sau. Mấy lời tiếp đó khiến tôi đau còn hơn trận đòn vừa rồi gấp trăm lần. "Ngay từ lúc sinh ra, tao chưa từng xem mày là em. Chuyện này nếu để bà ta biết được, chắc chắn sẽ đau lòng đến chết cho mà xem. Mày cứ nói với bà ta là tao đánh mày thành bộ dạng này, tốt nhất là nên kể hết, không thiếu thứ gì." Lúc Tiểu Hàng rời đi, tôi chỉ nghe được mùi ẩm mốc bốc lên từ mặt đường nhem nhuốc, phủ kín một tầng lạnh băng của tuyết đầu mùa. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy tuyết đầu mùa không còn đẹp như tôi từng nghĩ nữa. Không hiểu sao, lúc đó trong đầu tôi lại mơ hồ nhớ đến ngày tôi còn bé bị bọn trẻ trong làng ức hiếp. Tiểu Hàng liền xông đến đánh bọn chúng một trận nhừ tử. Cha mẹ chúng nó còn đến nhà mách với mẹ tôi, hại anh em tôi bị mẹ đánh sưng cả mông lên, nhưng vẫn nhìn nhau cười tít mắt. Lúc đó tôi đã nghĩ cả đời này, dù có chuyện gì xảy ra, Tiểu Hàng nhất định sẽ đứng về phía tôi, bảo vệ tôi. Tôi đau lắm, rõ ràng cảm giác này không phải vết thương trên da thịt. Về đến nhà, tôi đứng lặng rất lâu, nhìn mẹ đang ngồi đan áo. Trời đông lạnh thế này, bà chỉ mặc một chiếc áo phong phanh cũ kỹ, có nói thế nào bà cũng không chịu đổi cái mới. Đây không phải là lần đầu tiên Tiểu Hàng đánh tôi, nhưng thương tích đầy trên người thế này lại là lần đầu. Tôi không biết phải nói thế nào với bà ấy, đã nói dối rằng tụi bạn học thấy tôi luôn đứng nhất liền không vừa mắt mà đánh. Mẹ tôi hiền lành, nghe vậy liền tin ngay, chỉ biết ôm tôi vào lòng dỗ dề an ủi. Bà nhìn tôi khuôn mặt dịu dàng, tựa như có một dòng nước ấm nóng len lỏi sưởi ấm tôi trong ngày đông giá rét này, làm tan biến đi những uất hận dồn nén trong lòng tôi. Sau mọi tổn thương, tôi chỉ cần có bà ấy bên cạnh, vậy là đủ rồi. Nhật ký ngày 3 tháng 12 năm 2004. Máu chảy rồi, lên láng cả một vùng toàn máu. Ông ta chết rồi, chết thật rồi. Không còn nỗi sợ hãi dày dò thân xác, không còn nghe tiếng chửi bới trong cơn say. Địa ngục cuộc đời mẹ tôi thật sự chấm dứt rồi. Tôi đang nghĩ cái gì vậy? Tôi đang vui mừng sao? Nhưng mà lúc nhìn thấy khuôn mặt thất thần của mẹ tôi, lúc đó tôi mới chợt bàng hoàng nhận ra rằng địa ngục nằm ngay trong lòng bà ấy. Dù ông ta có chết đi, nỗi ám ảnh kinh hoàng ngày hôm đó sẽ theo bà ấy mãi mãi. Tôi nhìn thấy Tiểu Hàng đứng nép bên cửa, vết thương trên tay đầm đìa máu tươi. Hàng xóm bắt đầu kéo sang nhà tôi chật kín cả sân, hốt hoảng chứng kiến ông ta người bê bết máu nằm bất động dưới sàn. Mẹ tôi như người mất hồn, bà bị thương ở bụng, máu chảy rất nhiều. Lúc tôi chạy đến ôm bà ấy, ý thức cuối cùng của bà đã không còn nữa. Tôi rất sợ bà ấy sẽ chết, chỉ biết dùng hết sức lực nhỏ nhoi mà gian xin người bên cạnh cứu lấy bà ấy. Tiểu Hàn lúc đó rất lạ, trong anh ấy vô cùng an tĩnh. Ngày hôm đó tôi chỉ còn duy nhất một suy nghĩ trong đầu: bằng mọi giá tôi phải bảo vệ mẹ tôi, đừng ai có thể mang bà ấy rời khỏi tôi. Nhật ký ngày 25 tháng 12 năm 2004. Mẹ tôi hôn mê vẫn chưa tỉnh, vết thương ở bụng rất sâu. Trước lúc đến tòa, tôi có ghé qua bệnh viện nhìn bà ấy một lần, chắc chắn bà vẫn bình an mới rời đi. Ngày đứng trước phiên tòa xét xử, lòng tôi vô cùng kiên định, tôi phải bảo vệ bà ấy. Dù hèn mọn, đốn mạc đến đâu, tôi cũng phải giữ bà ấy bên cạnh mình, còn hơn phải sống cả đời cùng Tiểu Hàn, người anh trai chưa từng xem tôi là em trai. Trong đầu tôi rõ như in hình ảnh mẹ tôi cầm con dao đâm thẳng vào ngực ông ta, đôi mắt thất thần rồi vô lực ngã xuống. Ấy vậy mà chính miệng tôi đã nói với thẩm phán rằng là Tiểu Hàn đã giết ông ta. Tiểu Hàn kêu gào thảm thiết rằng không phải anh ấy, nhưng thẩm phán tuyệt nhiên không tin lời anh tôi. Một thằng lưu manh côn đồ có tiền án trộm cắp, so với một đứa luôn được nhận định là hiền lành ngoan ngoãn, hiển nhiên họ sẽ đứng về phía tôi. Tiểu Hàn như phát điên dãy dùng trong vòng vây của cảnh sát. Rõ ràng vừa nãy tôi còn cảm thấy bản thân mình như trút được một tảng đá nặng trong lòng, tại sao lúc này một chút sức lực sót lại cũng không còn nữa? Toàn bộ thanh âm điên cuồng của Tiểu Hàn bỗng nhiên vụt tắt, mọi thứ trước mắt tôi mờ dần rồi tối sầm lại. Ý thức cuối cùng của tôi về ngày hôm đó cuối cùng đã kết thúc. Chính tôi, chính tay tôi đã đẩy anh ruột của mình vào tù. Nhật ký ngày 31 tháng 12 năm 2004. Những ngày cuối cùng của năm cũ, mọi người đều tất bật để đón năm mới. Tiểu Bảo, An Nguyên đã mặc áo mới rồi. Tôi chưa từng ước mình có áo mới hay điều gì to lớn cả, chỉ cần cùng mẹ sống những ngày bình yên là đủ. Giờ đây căn nhà đã trở nên bình yên thật rồi. Ông ta chết, Tiểu Hàn cũng không còn ở đây, sẽ không ai đánh mẹ con tôi nữa. Nhưng vì sao tôi lại thấy không vui, một chút cũng không cảm thấy lòng thanh thản. Tôi đưa mẹ từ bệnh viện về, trên đường một chữ bà cũng không nói với tôi. Bà không nắm tay tôi, không vuốt ve lên tóc tôi, cũng không nhìn tôi lấy một lần nào. Về đến nhà, tôi quỵ trước từ đường rất lâu, bà cũng không nói với tôi lời nào, không trách, không mắng, cũng không đánh, chỉ lẳng lặng ngồi một bên, cái gì cũng không chịu nói. Thà tôi bị bà đánh một trận hay trách mắng, tôi sẽ thấy lòng dễ chịu hơn. Tôi thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lúc này tôi chỉ muốn bà ấy ôm tôi vào lòng, an ủi tôi: Tiểu Tán ngoan, không phải lỗi của con đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn cả thôi. Nhưng mà thanh âm đầu tiên của bà khiến lòng tôi như chết lặng, giống như có ai đó dùng dao đâm vào ngực tôi một đường chí mạng. Anh con dù có xấu xa đến mấy cũng là anh trai của con, mẹ đã dạy con sống như thế này sao? Là chính tay mẹ giết ông ta, vì sao anh con lại là người chịu tội thay mẹ? Những ngày tháng sau này, con nói đi, mẹ phải sống thế nào đây? Tôi sai rồi, tôi thật sự thấy mình sai rồi. Hay là bây giờ tôi chạy đến tòa xin thẩm phán đổi lại lời khai, liệu còn có ai tin tôi không? Nhưng nếu Tiểu Hàn được ra ngoài, chẳng phải người ngồi trong ngục tối kia là mẹ tôi sao? Không, không thể nào. Làm ơn có ai đó hãy cứu tôi đi, tôi thật sự sắp không trụ vững nữa rồi, làm ơn đi. Cuối cùng bà ấy chỉ nói với tôi một câu rồi lặng lẽ rời đi. Con cứ quỳ ở đó cho đến chết đi. Rốt cuộc lòng bà có bao nhiêu đau đớn cùng tuyệt vọng mới nói những lời này với tôi? Nếu tôi quỳ ở đây cho đến chết, có thể đổi lại tự do cho Tiểu Hàn, đổi lại sự thanh thản trong lòng bà ấy, tôi sẽ không bao giờ đứng lên nữa. Tầm mắt có chút mờ mịt, mọi thứ hiện hữu trước mắt như dứt bát dần trở nên hư ảo. Có thứ gì đó nghẹn nơi cổ họng khiến hô hấp của hắn gần như không thể tiếp tục được nữa. Cuối cùng vẫn không thể ngăn được mà khóc như một đứa trẻ. Năm đó tôi còn đang sống vui vẻ hạnh phúc, bình bình yên yên bên cạnh gia đình đầy đủ cha mẹ yêu thương. Ngày đó anh đã trải qua những chuyện thế này sao? Một cậu bé 12 tuổi chịu đựng bao nhiêu uất hận, đau đớn, tuyệt vọng, mất mát và cả ân hận dày dò. Tiểu Chi, anh sao có thể? Dương Nhất Bác cố gắng lật trang tiếp theo. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng mân mê lên từng con chữ chạy dài, mơ hồ có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người tạo ra nó. Nhật ký ngày 1 tháng 3 năm 2005. Hai tháng qua, tuần nào tôi và mẹ cũng đến thăm anh, nhưng Tiểu Hoàng vẫn không chịu gặp chúng tôi. Chị nghe bác quản giáo kể lại, Tiểu Hoàng như phát điên, cứ luôn miệng nói sẽ giết tôi. Phải, tôi đáng chết, đáng chết đến vậy mà. Mẹ tôi nghe những lời đó, trên khuôn mặt lại không biểu hiện gì. Bà đứng lặng rất lâu rồi nắm tay tôi rời đi. Giá mà tôi có thể hiểu được bà đã đau đến thế nào. Có phải là đau đến mức bản thân chỉ cần một cái chạm nhẹ liền có thể tan biến đi không? Tôi nhìn thế nào cũng không cảm thấy bà ấy đang sống, chỉ là đang cố gắng tồn tại. Ngày đó tôi chỉ nghĩ được gì làm sao để có thể giữ bà bên cạnh, lại chưa từng nghĩ vì sự ích kỷ của mình đã ép bà sống như một cái xác không hồn. Đêm qua tôi mơ thấy mình nắm tay bà ấy chạy trên đồng cải vàng trải dài mênh mông, ánh nắng chiều qua kẽ tay tôi còn vẻ nguyên ấm áp. Khung cảnh đó thật sự rất đẹp. Rõ ràng vài phút trước còn nhìn thấy bà ấy cười với tôi, nụ cười rất hiền, đặc biệt an yên. Vậy mà trong chớp mắt, đôi mắt ấy đột nhiên trống rỗng, có giọt máu đỏ tươi nơi khóe mắt bà chảy ra. Tôi hoảng hồn ôm chặt lấy bà ấy, nhưng cố giữ chặt bao nhiêu, mẹ tôi cứ thế dần dần mờ ảo như sương rồi tan biến trước mặt tôi. Lúc tỉnh dậy, tôi bắt đầu có những ảo giác không thật. Tôi sợ ánh sáng, sợ những gì dương quang tốt đẹp. Tôi nhớ nhà kho nhỏ, chỉ cần đóng chặt cửa liền không có chút ánh sáng lọt vào. Nơi như vậy mới thật sự hợp với tôi. Nhật ký ngày 12 tháng 8 năm 2005. Tôi và mẹ đã dọn đến nơi ở mới. Chủ nhà rất tốt, còn cho mẹ con tôi một căn phòng vô cùng ấm áp. Bà ấy là ca sĩ rất nổi tiếng. Lần đầu tiên trong đời tôi được nghe giọng ca truyền cảm đến vậy. Ca sĩ Thanh Tâm chỉ thấy qua tivi và có thể cùng bà ấy sống chung một nhà, thật kỳ diệu, giống như là tôi đang nằm mơ vậy. Bà ấy nói tôi hát rất hay, sau này lớn thêm một chút có muốn giống như bà ấy không? Tôi hả? Tôi sao có thể chứ? Đọc đến đây, cái tên Thanh Tâm bắt đầu xuất hiện trong đầu Dương Nhất Bác. Là trùng hợp hay là sự sắp đặt của số mệnh? Tiêu Chiến là anh thật rồi. Như vừa trút được tảng đá trong lòng, lại có chút gì đó đau thương đè nén. Dương Nhất Bác dần hiểu ra vì sao người thiếu niên an tĩnh kia lại có thể cất lên tiếng lòng bi thương đến vậy. Giờ thì hắn hiểu cả rồi. Dương Nhất Bác rũ mắt nhìn xuống dòng chữ chạy dài trên giấy, cố gắng kiềm nén cảm xúc nơi đáy tim, cảm nhận từng bản ký ức trong quá khứ đau thương của người kia đang dần hiện ra trước mắt. Nhật ký ngày 5 tháng 10 năm 2005. Mẹ tôi đã bắt đầu mở lòng hơn rồi. Bà đã trò chuyện với tôi như ngày trước. Hôm nay bà còn xoa đầu tôi rồi nói: Tiểu Tán của mẹ gầy đi rồi. Thật sự tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ lại được nghe câu nói đó từ miệng của mẹ tôi thêm lần nữa. Nhưng mà một chút tôi cũng cảm thấy không ổn. Ánh mắt mẹ tôi sao lại vô hồn đến thế? Bà nhìn vào khoảng không nào đó rất mông lung. Thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp bà nói chuyện một mình, miệng vô thức thì thầm: Tiểu Hàng, mẹ xin lỗi. Lúc đó tôi đã hiểu cả rồi. Mẹ tôi chưa từng ổn. Chưa giây phút nào bà thật sự bình yên. Sự tồn tại của tôi bên cạnh nhắc bà ấy về nỗi đau của anh, về những gì mà anh tôi đang phải chịu. Tôi thấy mình thật đốn mạc, bẩn thỉu, xấu xa. Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân, vì sự căm hận nhất thời, tôi đã biến Tiểu Hàn thành kẻ giết người. Hôm nay là sinh thần của tôi, chắc có lẽ bà ấy bận nhiều việc nên nhất thời không nhớ. Sinh thần năm tôi 13 tuổi, tôi nguyện ước cho mẹ tôi một đời bình an, nguyện cho Tiểu Hàn sống ở nơi đó đừng gặp bất trắc gì, chỉ cầu xin bao nhiêu bất hạnh cứ trút hết lên người tôi đi. Nhật ký ngày 14 tháng 11 năm 2005. Tuyết bắt đầu rơi. Bắc Kinh vào mùa đông thật sự đáng sợ, lạnh đến mặt tôi sắp đông cứng lại rồi. Dì Thanh Tâm vừa cho mẹ tôi một chiếc áo rất đẹp, rất vừa với bà ấy. Hôm nay trông bà ấy vô cùng vui vẻ, bà còn cười tít cả mắt. Nhìn bà ấy vui, tôi cũng thấy an lòng. Giá mà Tiểu Hàn thấy bà ấy mặc chiếc áo này thì tốt biết mấy. Tiểu Hàn, có thể gặp mẹ một lần được không anh? Nhật ký ngày 23 tháng 12 năm 2005. Sức khỏe mẹ tôi ngày một yếu đi, lọ sưởi ấm áp thế kia, vậy mà tay bà cứ lạnh mãi. Đêm qua bà lại ho ra máu, đến mặt cũng không còn chút huyết sắc. Tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt bà mờ mịt đau thương đến vậy. Tôi rất sợ bà ấy chịu không nổi nữa mà từ bỏ. Làm ơn đừng mang bà ấy rời khỏi tôi, nếu không tôi thật sự không biết mình phải tiếp tục sống vì điều gì. Nhật ký ngày 12 tháng 1 năm 2005. Tiểu tán của mẹ thích nhất là gái vàng. Mẹ rất muốn cùng con đi ngắm hoa, nhưng mà mùa đông tuyết dày thế này, đợi xuân tới mẹ cùng con đi ngắm được không? Mẹ nói dối, tất cả chỉ là lời nói dối. Rõ ràng đã hứa cùng con ngắm hoa, đến cuối cùng mẹ vẫn không thể giữ lời. Mẹ từng bảo với con, những điều xảy đến trong đời, dù là vui hay buồn, đều nên ghi lại, sau này còn biết bản thân đã trải qua những gì. Vì đó là cuộc đời con phải sống. Nhưng mà bây giờ con không thể giết nữa rồi mẹ ơi. Mẹ từng nói với con đừng dễ dàng từ bỏ chỉ vì thấy quá khó khăn. Nhưng mà mẹ à, con mệt rồi, mẹ mang con đi được không? Dương Nhất Bác nặng nề tựa lưng lên thành tủ. Nếu tiếp tục đọc, sợ rằng hắn sẽ chịu không nổi mà khóc nấc lên. Hắn bắt đầu cảm nhận hơi thở gấp gáp đến độ chỉ cần hô hấp chậm một chút liền không chống đỡ nổi mà ngã quỵ. Thời gian chậm rãi trôi, hắn cứ ngồi bất động như thế, đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng, lại như cái gì cũng không nhìn thấy, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Bên ngoài cửa có một người đã đứng rất lâu. Tiểu Chiến sợ khoảnh khắc đối diện với người kia là lúc mọi chuyện lại về đúng quỹ đạo của nó, như chưa từng có sự xuất hiện của Dương Chức Bác trong đời anh. Nhưng mà không thể tham lam hơn được nữa, đã đến lúc để cậu ấy đi rồi. Lúc cánh cửa dần mở ra, đôi mắt Dương Chức Bác sắp quen dần với bóng tối lại bị ánh sáng bên ngoài làm mờ mịt không quen. Hắn cau mày có chút khó chịu. Hắn ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt vẫn nét an nhiên, dường như tất cả những chuyện xảy ra trong ký ức đau thương kia hết thảy đều chẳng liên quan. Chiến, đoạn đường sau này tôi cùng anh trải qua được không? Dường như bác trớn muốn nói với Tiêu Chiến lời này, nhưng lời muốn nói cứ nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng lại nói một câu không hề dự bị. Tôi đói rồi, muốn ăn cháo anh nấu. Tiêu Chiến cố nén cảm xúc trong lòng, cuối cùng chỉ nhẹ giọng, không có gì muốn hỏi tôi sao? Dường như bác không trả lời, vẫn như cũ lặp lại lời nói khi nãy, tôi đói rồi, muốn ăn cháo anh nấu. Trong lòng Tiêu Chiến đã dự bị rất nhiều tình huống xảy ra, nhưng phản ứng kiểu này chưa từng nằm trong dự đoán của anh. Rốt cuộc thì Dường như bác đang nghĩ gì, một chút anh cũng không hiểu. Tiêu Chiến bước đến, nhẹ nhàng đặt tay lên trán Dường như bác, xác định nhiệt độ đã bình thường. Lúc này anh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Không có lò sưởi, đêm qua lạnh không? Lạnh. Vậy còn anh? Tiểu Diễn rũ mi, cúi đầu giấu đi ánh mắt. Tôi quen rồi. Rõ ràng rất tức giận, nhưng mà lời nói ra vẫn không giận nổi. Sao lại phải bắt bản thân quen với những điều bất tiện đó? Tiểu Chiến im lặng, không biết phải trả lời hắn thế nào. Chiến dừng lại một lúc, nhưng Nhất Bác lại nói tiếp. Tôi muốn ở lại đây. Nhất thời có chút kinh hãi. Từng chữ Dương Nhất Bác thốt ra đều có nghĩa, nhưng khi liên kết chúng lại, rõ ràng một chút cũng không hợp lý. Tiểu Chiến còn sợ bản thân mình nghe nhầm, liền cau mày hỏi lại. Cậu đang nói gì vậy? Tôi muốn ở lại với anh. Hai chúng ta. Không được. Sao lại không được? Tiểu Chiến không nhìn, trực tiếp né tránh. Nơi này không thuộc về người như cậu. Dương Nhất Bác vẫn như cũ bình thản trả lời. Vậy anh nói xem, người như tôi thì nên ở đâu? Tiểu Chiến nói. Đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây. Lời này xem ra không có tác dụng với Dương Nhất Bác, còn trực tiếp tác động đến mấy mớ hỗn độn trong lòng hắn, khiến hắn rối tung. Cuối cùng không biết bản thân đã nói gì. Rốt cuộc thì trong lòng anh xem tôi là cái gì? Tiểu Chiến nhất thời có chút kích động, rất nhanh liền cúi đầu giấu đi đáy mắt long lanh. Hắn không đợi được nữa, lại tiếp lời. Tiểu Chiến, anh nghe cho rõ đây. Dương Nhất Bác tôi chưa từng nói lời nào không thật lòng. Tôi đã xem anh là tri kỷ cả đời này. Dù anh có đối với tôi thế nào, tôi cũng không thay đổi. Đổi lại ánh mắt chân thành rực lửa của Dương Nhất Bác là thái độ thờ ơ đến lạnh lùng của Tiêu Chiến. Anh chỉ nhàn nhạt nói. Nếu biết về con người tôi, cậu sẽ không nói như vậy. Chưa kịp để Tiêu Chiến nói hết, Dương Nhất Bác liền cắt ngang. Nếu tôi biết hết mà vẫn muốn ở lại, anh sẽ không đẩy tôi ra, đúng không? Tiểu Chiến thở dài, thấp giọng nói với hắn. Bác, đừng cố chấp nữa. Dứt lời, Tiểu Chiến đưa tay choàng qua vai Dương Nhất Bác, định bảo hắn nằm xuống nghỉ ngơi. Đột nhiên anh phát hiện hai vai Dương Nhất Bác kịch liệt run rẩy, sắc mặt rõ ràng có chút gì đó rất kỳ lạ. Rất nhanh liền thấy hắn đưa tay ôm lấy bụng, không ngừng thở dốc. Tiểu Chiến không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp hỏi. Dạ dày lại đau rồi phải không? Dương Nhất Bác nắm chặt lấy tay anh, thỏ thẻ như đang làm nũng. Ừ, đau rồi, rất đau. Tiểu Chiến cố gắng loại trừ khả năng hắn đang giả bệnh, chỉ thấy anh nhẹ giọng đáp. Thôi được, đợi cậu khỏe hơn rồi tính. Dương Nhất Bác miễn cưỡng gật gật đầu. Tùy anh vậy. Tiểu Chiến nói. Mau nằm xuống, tôi đi lấy thuốc cho cậu. Cháo cũng nấu xong rồi, để tôi mang lên. Dương Nhất Bác ngoan ngoãn nằm xuống, còn không quên đưa tay xoa xoa lên bụng, tự khổ một mình. Cái bụng này cũng may mày lên cơn đúng lúc, nếu không tao nhất định bị cái người vô tâm kia đuổi ra khỏi cửa rồi. Tiểu Chiến nhịn không được giọng điệu kiểu này, bèn thuận tay cốc vào đầu hắn một cái. Còn đùa được? Hắn liền cười, nụ cười đặc biệt thoải mái, còn pha chút nghịch ngợm muốn ăn đòn. Vừa đau vừa đói, lần này anh phải chăm tôi gấp đôi rồi.